Đường trở về tại dị thế giới. Chương 244. Đòi lại nhân quả, gocchuyenaudio.com. Hắn không sợ chúng ta. Mọi người ở đây đồng thanh kêu lên như thế, sau đó mọi người đều nhận ra mình đã thất thố. Vạn Kiếm Hoàng, Thái Thượng Trưởng Lão của Vạn Kiếm Tông có đại thù rất sâu với A Long. Hừ, hắn không sợ chúng ta. Thì có làm sao nào, hắn dám đem tâm xem nhẹ kiếm tu liên minh nhà chúng ta, thì hắn có nhiều tài bảo hay không sợ chúng ta thì có thể làm được gì chúng ta sao, đóng cửa sơn môn tích góp lực lượng rồi giết tới Hắc Phong trấn của hắn. Vạn Kiếm Hoàng cố gắng ly gián, kìm nhẹ thực lực của A Long xuống, để mọi người tin hắn, vì một nhất thời tham niệm che mắt làm cho hắn ra lệnh thủ hạ thu phục Hắc Ma, lại bị giết ngược, lại sai thủ hạ chặn giết Hắc Ma, lại bị giết ngược, kết quả cuối cùng hai bên đã kết xuống tử địch không chết không thôi với nhau, hắn lập ra đồ ma liên minh chủ yếu là muốn bảo vệ mình mà thôi, huống hồ gì con trai của lão là môn nhân đắc ý nhất của Phong Thần Cốc, chỉ cần lợi dụng lũ này cấp ra lực lượng, câu kéo thời gian đủ lâu thì người của Thần Phong Cốc sẽ đến giết Hắc Ma thay cho hắn thôi. Nghe tới đây hắn tự tin thêm vài phần. Vậy Vạn huynh có ý kiến gì hay sao? Hồ Tam Thiên cười lạnh nói. Hừ, đó là lý do chúng ta ở đây để lên kế hoạch tiêu diệt Hắc Ma. Hắn giết môn nhân thuộc hạ của chúng ta không thể nào để môn nhân thuộc hạ chết hết mà không cho bọn họ một cái công đạo được. Nếu không làm ổn thỏa thì sau này ai còn muốn bán mạng bái làm môn nhân của chúng ta nữa chứ? Mọi người nghe thấy thế liền im lặng, hẳn là vì rung động vì sự hào phóng và điều kiện của Hắc Ma, nhưng cũng không thể nói gì hơn việc Hắc Ma đã giết toàn bộ môn nhân của các tông phái gần đây nhất, nữ nhân thì hay nói, lúc này Quỷ Hồng Nương sắc mặt có chút tái nói. Ồ, nghe thấy như Vạn huynh nói thế thì chúng ta phải liên thủ giết tên Hắc Ma này, nhưng trước khi lên kế hoạch giết hắn hay bất kể làm chuyện gì, thì cũng phải biết rõ nguyên nhân vì sao hắn lại trở mặt với chúng ta, biến bản trở thành thù tiếp thân bế quan lâu ngày không rõ sự tình thế gian, mong các vị đồng đạo thông cảm. Mọi người ở đây khi nghe thấy thế một vài người không hề che giấu sự tức giận, có nhiều người thì mờ mịt không thôi, thấy thế Hồ Tam Thiên nói rằng. Là do môn nhân thuộc hạ của tất cả chúng ta thấy tiền liền mở mắt liên tục tới Hắc Phong trấn khiêu khích đòi hỏi chỗ tốt lại bị Hắc Ma đuổi đi, nên trong lòng bọn chúng sinh ra bất mãn, lại có một nhân vật thần bí loan tin, Hắc Ma có một kiện binh khí vô cùng tốt, sắc bén vô cùng, nữ nhân bên cạnh hắn lại là tuyệt sắc giai nhân, bất cứ ai giết chết được Hắc Ma liền được thưởng 10 tỷ lại có thể chia nhau vũ khí, thậm chí nếu may mắn còn có thể chen chân vào một chỗ ở Hắc Phong trấn của hắn. Mọi người nghe thấy thế lại càng xấu hổ hơn, sau một hồi mọi người đều nhìn nhau, sau đó đưa ra một quyết định trọng đại nhất, trừ Quỷ Hồng Nương ra thì mọi người đều nhao nhao phụ họa, đều không thể nào bỏ xuống được mặt mũi của mình. Mặc dù là môn nhân thuộc hạ của chúng ta có sai, nhưng cũng không tới phiên Hắc Ma ra tay giáo huấn môn đồ của chúng ta, nhưng hắn còn giết toàn bộ người của chúng ta, mọi người cùng nhau ra tay hợp lực cùng nhau tru sát ma này. Phải đó, đang trong lúc mọi người cùng nhau tranh cãi nên đối phó Hắc Ma như thế nào, thậm chí có kẻ còn muốn đem mẹ của Hắc Ma ra uy hiếp thì Quỷ Hồng Nương vẫn một mức im. gocchuyenaudio.com Lặng, nàng vốn tinh thông bói toán nhìn lén thiên cơ, nàng lấy ra một cái mãi rùa, vài tờ phù chú hoa văn kỳ lạ, một thanh kiếm gỗ, vài đồng tiền đặt lên bàn, bắt đầu thôi diễn chi thuật của nàng, nàng mới thôi diễn được một lúc suy tính xem Hắc Ma là ai, liền không thể nào nhìn ra lai lịch của hắn. Nàng lại liên tiếp thôi diễn, nhưng cũng không có cách nào làm cho nàng thấy bất cứ thông tin gì về Hắc Ma cả. Trước đây nàng vốn tự phụ, bây giờ bạt vỏ âm tín nàng có chút thất vọng. Nàng lại đổi chủ đề thôi diễn, Hắc Ma đang ở đâu, nhưng đáp lại nàng, là lại tiếp tục như mò kim dưới đáy biển, một chút tung tích cũng không hề có gì cả. Lúc này nàng cảm giác vô cùng bất an ùa tới, cảm thấy nguy nan rõ rệt, nàng liền đổi một phương pháp mới, gieo xuống một quẻ hung hay cắt, nàng càng lúc càng cảm thấy bất an vô cùng. Nhưng lần này không những không mất linh, hay như kim mò dưới đáy biển nữa, nàng bắt đầu thôi diễn, cuối cùng tất cả những món đồ nàng bày lên trên bàn huỳnh. Một cái nổ tung, lúc này mới người mới để ý hành động của Quỷ Hồng Nương, lúc này Quỷ Hồng Nương sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm tinh huyết, mọi người trong phòng đều không hiểu ra sao, lúc này đám máu Quỷ Hồng Nương mới phun ra liền ngừng kết thành một câu, tràn ngập mùi chết chóc. Nhân quả đã kết, dùng máu để bù. Mọi người ở đây, đều là kẻ có năng lực phi phàm, không có nghĩa là không để ý mấy chuyện bói toán của Quỷ Hồng Nương này, mọi người khi nhìn thấy mấy chữ này, ngay lập tức sắc mặt âm trầm, một tên nói. Nhân quả đã kết, dùng máu để bù. Quỷ Hồng Nương, chuyện này là thế nào, chẳng lẽ ngươi rảnh rỗi viết chơi hù dọa chúng ta, nhân quả đó là cái gì? Lại còn dùng máu để bù, máu là máu của ai mới bù lại cho chúng ta? Quỷ Hồng Nương lau đi vết máu nơi khóe miệng, sau đó sắc mặt có chút tái nói. Ta cũng không biết ý nghĩa của hàng chữ này là gì, ta chỉ trả hơn 10 năm tuổi thọ để rút ra một quẻ hung hay cắt khi đối đầu với Hắc Ma A, sao người sai cũng là chúng ta, nếu không có gì thì ta cũng chẳng muốn nhúng tay vào cái vũng nước đục này A, nhưng ta có rút ra được một quẻ cực kỳ hung, vô cùng hung, có thể ảnh hưởng tới sinh mệnh A. Lúc này Huyết Ma Hoàng vốn một mức im lặng, này đã rút ra thanh kiếm một mức đeo ở trên lưng, trên mặt không hề che giấu sát cơ chỉ thẳng về phía Quỷ Hồng Nương nói. Quỷ Hồng Nương, người bớt giả thần giả quỷ đi, người đang làm mất mát của Xích Lôi Kiếm Tông chúng ta đó, chỉ là một tên hắc ma còn con thì ngươi cũng phải sợ hãi tới như vậy, ngươi có tiếp tục tin vào bói toán nữa thì ta sẽ thay sư huynh là sư phụ ngươi thanh lý môn hộ trừ đi một cái mê tín như ngươi. Quỷ Hồng Nương đang muốn nói gì đó thì rầm, một tiếng cửa mật thất bằng sắt bị một lực vô cùng mạnh đá bay vào trong, sau đó tan tành thành sắt vụn, bước vào là hơn 10 tiên sứ, sau lưng mọc cánh màu trắng muốt, đều tỏa ra khí tức phong hệ vô cùng mãnh liệt, tay cầm vũ khí đủ loại, trên mỗi thanh vũ khí đó có chạm khắc vô số hình tiên sứ trên đó, dẫn đầu đám người này do một nữ nhân thần tộc vô cùng xinh đẹp, khiến mọi nam nhân ở đây khi nhìn thấy nàng vô cùng say đắm, nữ nhân đó lại nhìn lên dấu tích trên bàn và hàng chữ đó, Quỷ Hồng Nương thôi diễn ra cười lạnh rằng. Không ngờ lại có truyền nhân của Thiên Cơ Môn ở đây, mà dù có là Thiên Cơ Môn đồ thì đối địch với chủ tộc cũng phải chết không có cách nào nghi ngờ. Đám người đang ngồi bàn, góc truyện audio.com, luận ở đây, thấy người xông vào là một đám thiên sứ, nói vài câu kỳ lạ như thế, đều không hiểu mô tê gì cả, nhưng Quỷ Hồng Nương thì đang run rẩy, nàng và mọi người ở đây đều cảm nhận được áp lực vô cùng to lớn từ đám người có cánh mới tới này, mọi người hít thở mạnh một cái cũng không dám, Quỷ Hồng Nương chết lặng vì câu hỏi này là câu đầu tiên của Lạc Ảnh, nàng đúng là truyền nhân của Thiên Cơ Môn, chuyên bói toán bắt đạo, mặc dù là một đệ tử thiên phú kém bị trục xuất khỏi tông môn, thì cũng có thể nhận ra người tới đây kiếm chuyện thân phận một hai, cái nữ nhân kia không phải nhân loại. Là một trong chủng tộc hùng mạnh nhất, dù là một cái yếu nhất dực nhân cũng không phải nàng và tất cả mọi người ở đây có thể trêu chọc. Quỷ Hồng Nương nàng run giọng hỏi. Các vị thuộc thần cốc nào sao? Các vị trên người tràn ngập phong thuộc tính, hẳn các vị là người ở thần phong đế quốc phong thần cốc sao? Lúc này nữ nhân dẫn đầu tên là Lạc Ảnh nhíu đôi mi xinh đẹp, Lạc Ảnh thu lại sát cơ trong mắt nàng vô cùng hứng thú cười nói. Người biết chúng ta sao? Các vị hẳn là thần quan, người vị thần quan xông vào nơi tụ họp bí mật của kiếm tu liên minh chúng ta đây là để kết chương cách chương.